Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 97, chương 97, tâm chi đạo tối tăm cảm giác. Mao Thương Hải trưởng giáo lời nói, Lý Nguyên Tâm nghĩ nghĩ, cũng không biết rõ đây là cái chiêu số gì, thế là lắc đầu, nói chỉ có thể đi Thái Hoa Sơn bên trên, hỏi dò địa tiên, đối với loại tình huống này. Lý Tịch Trần trong nội tâm sớm đã có tính toán, cái kia ma ảnh thực sự quỷ dị, cùng bình thường uổng tử thành ma đầu khác nhau rất lớn. Dựa theo Lý Nguyên Tâm cho mình văn triện ký ức đến xem, hắn cũng chưa từng gặp qua cái này chủng ma ảnh, uổng tử ma ảnh không nói nên lời, không có tình cảm, cùng mình thấy tôn này ma ảnh khác nhau rất lớn, mà lại Lý Tịch Trần trong lòng có cảm giác, cái kia ma ảnh cũng không có bị tiên thần môn diệt sát, mà là sống tiếp được. Đây cũng là thanh tĩnh kinh thần dị, tâm chính là mọi loại tưởng niệm căn nguyên. Phàm tâm có tưởng niệm, tất nhiên chạy không thoát Lý Tịch Trần tối tăm cảm giác. Cái kia ma ảnh thoát lực thời khắc, trong nội tâm không phải tiếc hận, cũng không phải thất vọng. Trong lòng của hắn chính là kịch liệt cảm giác hưng phấn. Đồng thời còn có vẻ mong đợi cùng khẩn trương. Những này tâm cảnh hoạt động đều trốn không thoát Lý Tịch Trần pháp nhãn. Mà lúc đó bởi vì hai mắt mù mất, càng làm cho hắn tâm mắt trở nên nhạy cảm. Từ nơi sâu xa cảm giác được những ý cảnh này, không khỏi trong lòng đất cảm thấy cổ quái. Sau đó lại nghĩ, cái kia uổng tử thành rất nhiều ma đầu đều chết rồi. Khổ giới lão tổ cũng không có hiện ra thần thông tới cứu. Trong đó khó tránh khỏi có chút kỳ quặc, mà cái kia còn lại mấy đạo ma ảnh càng giống là tự sát mà không phải hắn giết. Bởi vậy có thể đầy, cái kia ma ảnh tất nhiên có hậu thủ, nhất định còn sống trên đời. Lấy mình tâm xem hắn tâm, loại này thần dị tu hành pháp, xưng là thầm nghĩ, các loại phương pháp tu hành đều có thể hỏi, đều có thể trường sinh. Thầm nghĩ tu hành, Lý Tịch Trần không thể nghi ngờ là đỉnh tiêm, mà lại có còn lại tu hành thầm nghĩ giả không có thần thông. Ma ảnh, hiện tại nên thay cái xưng hô Diệp Duyên. Diệp Duyên tự cho là man thiên quá hải, cái kia giả chết chi pháp thậm chí đem khổ giới lão tổ đều lừa rồi. Nhưng không có nghĩ đến, kỳ thật lúc trước hắn từng mụm xưng hô vị kia đạo hữu, đã sớm thấy rõ hết thảy. Hai người rời đi kiếm tù cốc, Thích Tấn Nguyên xuất cốc đưa tiễn, gặp hai người dần dần đáp lấy đám mây đi xa, quay lại trong cốc, đến tẩy kiếm trì bên cạnh, bá thủy kiếm ở kiếm trì trung tâm, thần uy lẫm liệt, hai đồng gặp Thích Tấn Nguyên trở về. Chợt thở dài, cảm khái nói, ngày đó gặp thiếu niên kia, thần sắc tuy có hoảng sợ, nhưng tâm tính kiên nghị, bây giờ cách hắn nhập cốc bất quá một năm quang cảnh, đã thành có đạo hạnh tiên gia, tốt như vậy người kế tục, thế nào sẽ bị định là tội tù, đưa vào kiếm tù cốc đến. Hai đồng ngữ khí tràn đầy không giảng hòa tức giận, nhân gian bên trong, bao nhiêu tu hành thiện loại bị dạng này bị mất, trên đời thanh minh sớm đã không tại, hồng trần bên trong tràn đầy ô trọc, bọn hắn ở chỗ này kiếm tù cốc bên trong, mặc dù bóng tối, nhưng cùng phàm thế so sánh, nhưng lại không tính là cái gì, ngươi hỏi ta, ta lại như thế nào có thể trả lời ngươi. Thích Tấn Nguyên lắc đầu, nói ra, bá thủy, tốt một thanh thần kiếm, ngươi coi kiếm thưởng thức, chỉ kém một tia chính là chân chính thiên đoán tiên binh. Nếu như là hắn cảnh giới đạt tới nhân tiên, hôm nay xuất thế, chỉ sợ sẽ là một thanh trọng bảo thần kiếm. Hai đồng ánh mắt nhìn chằm chằm tẩy kiếm trì bên trong. Cái kia bá thủy thần kiếm, không nhúc nhích, qua ước chừng chén trà nhỏ thời gian, ung dung thở dài, Tấn Nguyên. Ngày nào hóa nhân tiên, nhanh, Thích Tấn Nguyên hai mắt bế hạp, hít một hơi thật sâu, ngọc cốt không lo kiếp nạn, thế ngoại tự có tiên phong. Thái Hoa Phong bên trên, biển mây phiêu miểu bao la, Đại Nhạc Thiên ngọn núi phong thái như tiên nhân giơ cao trường. Hướng Thanh Minh ép đi, Lý Nguyên Tâm lấy quạt sắt làm thuyền, mang theo Lý Tịch Trần cùng dần hổ cấp trên đi. Tam thanh tiên khí lượn lờ bát hoang, mỗi khi gặp gió lớn thổi qua, chính là tẩy luyện một lần nhục thân hồn phách. Đến chỗ đỉnh núi, Khương Hồ sớm đã chờ đợi ở đây. Lý Nguyệt Tâm nhìn thấy hắn, đánh cái chắp tay, nói Thái Hoa chân truyền. Thái Hoa Phong đệ tử đều có thể so chân truyền, lịch đại đều là trưởng môn thân truyền thủ, một mạch 10 người, mỗi nhập một người thì lại ra một người, không tăng không giảm. Nguyệt Tâm sư huynh, trưởng môn sớm đã ở trong đó chờ, ta ở đây dẫn các ngươi đi vào. Khương Hồ đối Lý Nguyên Tâm nói qua, lại đi nhìn Lý Tịch Trần, một thời không nói gì, chỉ có thể nói, sư đệ giải sầu, trưởng môn xuất thủ, người con mắt này, chỉ một lát sau liền có thể hồi phục như lúc ban đầu. Mà đạo thần thông tổn thương mắt cùng bình, thường mắt mù có thể khác nhau rất lớn. Lý Tịch Trần gật gật đầu, cười nói, Khương Hồ, không cần lo lắng, chính ta đều giải sầu rất. Ngươi lại lo lắng cái gì sức lực đâu? Ha ha, ta quan tâm ngươi, ngươi ngược lại là còn quở trách ta. Khương Hồ giật giật khóe miệng, đem hai người dẫn vào nhà tranh bên trong. Phía trước bồ đoàn ngồi ngay ngắn một tên đạo nhân, ánh mắt hướng Lý Nguyên Tâm nhìn lại, gật gật đầu, ra hiệu hắn đem Lý Tịch Trần mang tới. Lôi mạch 19 đời chân truyền Lý Nguyên Tâm, gặp qua trưởng môn. Lý Nguyên Tâm đánh qua chắp tay, Lý Tịch Trần tùy theo chào, sau đó tiến lên, ngồi tại Mao Thương Hải trước người phía dưới bồ đoàn. Mao Thương Hải đưa tay, tại Lý Tịch Trần hai mắt bên trên sát qua, tam thanh tiên khí rót vào mắt bên trong, Lý Tịch Trần hai mắt bên ngoài tản mát ra từng cơn mây khói. Nhưng này ảm đạm hai con người cũng không có khôi phục bình thường. Trưởng môn thu tay lại đến, đối Tịch Trần hỏi, thì ra là thế, có thể là bị phán tử thánh đồng gây thương tích. Bẩm trưởng môn, chính là, Lý Tịch Trần gật đầu, ta bị uổng tử thánh ma ảnh gây thương tích. Cái kia ma ảnh có chút cổ quái, có thể ngôn ngữ, có tình cảm, thần cơ diệu toán, cùng cái khác uổng tử ma ảnh khác nhau rất lớn. Mao Thương Hải thở phào một hơi, một thoáng thời gian thanh phong thổi lên, liền bên trên dần hổ cảm thấy cỗ này thanh phong, lập tức xương cốt đùng đùng loạn hưởng, toàn bộ thân thể đều cất cao 3 tấc, hắn lập tức kinh ngạc, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, trong nội tâm thì là đối Thái Hoa Sơn trưởng môn tu hành rất là kính sợ. Uổng tử ma ảnh có thể ngôn ngữ, chỉ sợ là khôi phục thần trí. Chỉ bất quá, xem ra khổ giới lão tổ còn không biết chuyện này. Mao Thương Hải mở miệng tự thuật, ta đã từng cũng gặp qua dạng này ma ảnh, chẳng biết tại sao khôi phục thần trí, muốn thoát ly uổng tử thành, nhưng sau cùng thất bại, bị khổ giới lão tổ giết chết, chân linh đánh vào U Minh Hải đi, kỳ thật cũng coi là giải thoát, dù sao thiên tôn tọa trấn U Minh biển lớn. Khổ giới lão tổ còn chưa tới dám cùng thiên tôn khiêu chiến trình độ. Phán tử thánh đồng, bình thường không có ma ảnh sẽ đi đổi lấy đạo này thần thông. Bởi vì cần thiết, tiền tài, thật sự là nhiều lắm. Mà lại đây là một chiêu đổi mệnh thần thông. Mặc dù tại uổng tử thành bên trong, chân linh không ném liền có thể sống tới, nhưng đạo hạnh sẽ đại giảm. Còn có cái kia ma ảnh dùng phương pháp này công ngươi. Chắc hẳn cùng ngươi nói. Một ngày mà suy, 3 ngày hẳn phải chết lời nói. Nghe được trưởng môn lời nói, Lý Tịch Trần lập tức gật đầu. Chính là, cái kia thời điểm nói với ta chính là câu nói này. Nhưng, hắn lại nói, nhân đệ tử tam thanh đồng tu. Vì vậy chỉ là để cho ta mù hai mắt, không nhìn nổi đồ vật. Chết. Ngược lại là không chết được. Không tệ, từ ngươi một ngày 9 cốt, ta liền biết rõ ngươi là tam thanh đồng tu. Cũng chính là như thế, để cho cái kia phán tử thánh đồng uy lực giảm nhiều. Mao Thương Hải mở miệng, lão đạo này triển lộ một cái nụ cười. Bất quá, ngươi sở dĩ có thể chống cự cái này thần thông, ngoại trừ tam thanh đồng tu, nghĩ đến còn có cái khác duyên cớ. Ngươi tu hành tâm kinh, không phải nhất nguyên tĩnh thủy tâm kinh, a, Lý Tịch Trần hơi sững sờ. Hắn lấy tâm thần quan sát Mao Thương Hải, biết được đối phương hiện tại chính là một bộ cười nhẹ nhàng từ thiện bộ dáng. Không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng, vừa muốn mở miệng, nhưng lại nói không ra lời. Ta hiểu rồi, Mao Thương Hải cười khoát khoát tay, mọi người đều có cơ duyên, ngươi nói không nên lời, xem ra là cổ tiên pháp, vậy liền không cần phải nói. Ngươi chính là người hữu duyên, cái gọi là đạo không truyền không phải người, pháp không truyền sáu tai, ta hiểu được, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục